Chàng rể quyền quý, chương 264. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 264. Sắc mặt của Vương Quốc Khang thay đổi, sau đó nổi giận, vậy mà có người dám uy hiếp ông ta như vậy được. Ông đây cho ông 2 phút, tôi xem ông có thể như nào. Còn Thẩm Tam sẽ không hiểu chuyện như vậy sao? Vương Quốc Khang cười lạnh nói, trong lòng khinh thường, thật không biết chui ra từ đâu, ở đây có nhiều gia đình giàu có, ông ta tung hoành ở thành phố Thanh Vân nhiều năm, là bị dọa cho lớn sao? Tốt, Vương Quốc Khang cúp máy, ánh mắt lạnh lùng nhìn Trương Uyển Du và mấy người đàn ông mặc đồ đen. Đợi 3 phút sau nếu như không phải là Thẩm Tam tới. Vương Quốc Khang hằn học nói, tôi sẽ phế 3 người các cậu, rồi làm Trương Uyển Du tại đây, xong thì ném vào nơi mại dâm ngầm, để cho vạn người cưỡi lên. Vương Tử Văn cũng cười âm hiểm nhìn mấy người Trương Uyển Du. Cứ không biết thức thời không chịu theo tôi à, bây giờ chọc giận ba tôi, em không chỉ bị tôi xử. Sắc mặt của Trương Uyển Du trắng bệch, cảm giác giống như hai ma quỷ ở trước mặt, giọng điệu và hành vi mất trí của hai người này, hoàn toàn có thể làm ra loại chuyện này. Bất kỳ một cô gái nào đối mặt với tình huống này, e rằng cũng rất khó bình tĩnh được. Một phút trôi qua, xẹt một tiếng, một chiếc Rolls Royce lao tới. Sau đó, ít nhất hơn 30 chiếc xe máy đen lao tới, vây bọn họ lại, đội hình kinh người, ba con Vương Quốc Khang nhìn đang ngây ngốc. Thẩm Tam mặc sơ mi hoa, đeo Phật châu, thần sắc lãnh khốc, trên trán toát mồ hôi, đang nghe điện thoại. Cậu Lâm, tôi đã tới tòa nhà Bảo Đỉnh rồi, mợ Lâm không sao. Cậu nói nên xử lý thế nào? Thẩm Tam toát mồ hôi nói, may mắn mợ Lâm chưa xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Phế của quý của ba con bọn họ, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói vô cùng lạnh lùng. Vâng, cậu Lâm, tôi lập tức làm ngay. Lát sẽ báo cáo tin tức cho cậu. Thẩm Tam cung kính nói, tút một tiếng, cuộc gọi đã kết thúc. Thẩm Tam lau mồ hôi trên trán, từ xa nhìn ba con Vương Quốc Khang, ý nghĩ giết người cũng có. Hôm nay nếu như Trương Uyển Du xảy ra bất kỳ chuyện gì, ông ta đều sẽ chết. Nhà họ Vương cũng nhất định sẽ máu chảy thành sông. Mẹ kiếp, cặp ba con này thật là tìm chết, vậy mà dám đánh chủ ý vào mợ Lâm. Thẩm Tam mặt mày tức giận đi tới, ba anh em Lưu Quân đi theo bên cạnh, người trên xe Việt dã đều nóng lòng đợi hiệu lệnh. Thẩm Tam, Vương Quốc Khang nói với vẻ sửng sốt, không dám tin mà nhìn Thẩm Tam, hoàn toàn bị cảnh tượng này dọa rồi. Thật sự là Thẩm Tam đã tới rồi. Đây mới chỉ vài phút, sao lại đến nhanh như vậy? Lúc này, ngay cả những tên vệ sĩ cầm bọc màu đen kia cũng hoảng, vội vàng thu lại, không dám cầm súng chĩa vào người ta nữa. Mẹ nó chứ, người của hơn 20 chiếc xe Việt dã đều đang xoa bóp tay, xuyên qua cửa kính cũng có thể nhìn thấy trong từng bao câu cá màu đen trong mỗi chiếc xe. Kẻ ngốc cũng có thể hiểu đây là truyền cái gì tới. Cảnh tượng này, hoàn toàn dọa chết đám vệ sĩ này rồi. Bụp bụp bụp. Ba anh em nhà họ Lưu không nói hai lời, thân hình nhanh chóng lao tới tung quyền cước, đánh ngã toàn bộ vệ sĩ của Vương Quốc Khang, trong nháy mắt, đánh cho người nào người nấy vỡ đầu chảy máu, ôm đầu kêu đau ở trên đất. Cách chương.